Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 392, Hắc ám cấm khu, đại loạn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiệt không biết Kim Ô thần tộc, Tiệt giáo nội bộ động tĩnh, ẩn môn đảo đổi một chỗ về sau. Hàn Tiệt liền lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, làm phòng lại bị phát hiện. Hàn Tiệt không thể không hấp thu tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong nghiệp lực. Cùng Đế Lãm Thiên luận bàn về sau, Hàn Tiệt cảm nhận được áp lực. Mặc dù Đế Lãm Thiên là đại la tu vi, còn chiếm được ma tổ lực lượng, nhưng bị hắn đánh chết, Hàn Tiệt luôn cảm thấy không được. Nhìn xem người ta lý đạo không, cho dù mới vào đại la, vô luận đối mặt như thế nào đại lão, cũng không từng trọng thương qua. Không được, ta nhất định phải mạnh hơn lý đạo không. Hàn Tiệt cho mình lại định ra một mục tiêu, sức chiến đấu vượt qua lý đạo không. Lý đạo không là Hàn Tiệt trong những hảo hữu người duy nhất không có cắm qua té ngã, mà lại tên này hay là người lãng nhất. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lý đạo không cực mạnh. Nó thiên tư so Hàn Tiệt mặt khác tất cả hảo hữu đều mạnh. Nhân giáo đại đệ tử, nhất mạch liền hai người truyền. Thánh nhân ánh mắt tuyệt đối độc ác. Có mục tiêu về sau, Hàn Tiệt tu luyện đấu trí càng thêm thịnh vượng. 7 năm sau, Hàn Tiệt chợt phát hiện trong cửu u luyện ngục sinh linh càng ngày càng nhiều. Hàn Tiệt nhìn thấy một đầu biêu kiện, ý thức được sự tình không thích hợp. Hảo hữu của ngươi trượng cô tinh tiến vào cửu u luyện ngục, gần nhất thêm ra sinh linh, chẳng lẽ là thần cung tu sĩ? Hàn Tiệt càng nghĩ càng có khả năng. Đế Lãm Thiên thấy được Lữ Bố, ngộ nhận là tổ đồ. Thần cung rắn mất đầu, bị thiên đình đánh tan. Những thần cung tu sĩ kia nghe nói tổ đồ tại cửu u luyện ngục, như thế nào không đến tìm nơi nương tựa? Đế Lãm Thiên không phải muốn độc bá cửu u luyện ngục sao? Vì sao muốn lộ ra tin tức này? Hàn Tiệt cảm thấy không lành, là thời điểm chạy trốn. Hàn Tiệt lập tức điều khiển ẩn môn đảo sông phá cửu u luyện ngục không gian, cưỡng ép trở lại âm gian. Bây giờ cửu u luyện ngục không gian yếu kém, bình thường tiên đế đều có thể tùy ý ra vào. Quảng cáo, Hàn Tiệt truyền âm cho Lưu Bị, để Lưu Bị bưng lấy ẩn môn đảo tiến đến tìm hắn cái gọi là mảnh khu vực hắc ám kia. Lưu Bị lập tức làm theo. Ẩn môn đảo chỉ là cục đá kích cỡ tương đương, bị Lưu Bị nắm chặt, trong nháy mắt liền lâm vào trong hắc ám. Ẩn môn chúng đệ tử vừa rồi cũng cảm giác được ẩn môn đảo đang nhanh chóng di động. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta giống như rời đi cửu u luyện ngục. Hắc ngục yêu quân kinh ngạc hỏi. Hắc ngục kê lườm hắn một cái, tức giận nói. Đại ca, ngươi là óc chó sao? Gần nhất người tìm chúng ta phiền phức càng ngày càng nhiều. Khẳng định phải chạy trốn a, Lưu Bị đều đi ra. Tất nhiên là đi dẫn đường. Hắc ngục yêu quân sắc mặt tái xanh. Mặc dù hắc ngục kê nói rất có đạo lý, nhưng quá không tôn trọng hắn. Hỗn độn thiên cầu cả giận nói. Không cho phép ngươi vũ nhục chó. Lệ Diêu thở dài một hơi. Nàng đã sớm cảm thấy cửu u luyện ngục không an toàn. Cũng may Hàn Tuyệt cũng ý thức được điểm này. Khương Dịch hiếu kỳ hỏi. Các ngươi nói, tiếp xuống chúng ta sẽ đi chỗ nào? Còn có thể có so cửu u luyện ngục càng yên tĩnh địa phương? Những người khác cũng nhao nhao suy đoán. Hàn Tiệt nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau, nhưng cũng không có lên tiếng. Thần niệm của hắn nhìn chằm chằm vào bên ngoài, sợ Lưu Bị gặp bất hạnh. Tại ẩn môn đảo rời đi cửu u luyện ngục sau không bao lâu, lại một chi thế lực lớn giáng lâm cửu u luyện ngục. Cửu u luyện ngục triệt để loạn. 5 năm sau, Lưu Bị mang theo ẩn môn đảo rốt cục đi vào vùng không gian thần bí kia. Hàn Tiệt để Lưu Bị về đảo. Nhập đảo về sau, Lưu Bị thở dài một hơi. Trong 5 năm này hắn khẩn trương cực kỳ, sợ gặp được cường địch. Hiện nay âm gian không gì sánh được hỗn loạn, trừ quỷ hồn, còn có tiên giới xuống tới tị kiếp sinh linh. Diêm Vương tựa hồ không quản được trật tự. Lưu Bị trông thấy rất nhiều lên chém giết. Hàn Tiệt điều khiển ẩn môn đảo tiếp tục đi tới, đồng thời âm thầm nghĩ tới. Tại mảnh này hắc ám cấm khu phải chăng đạo tràng phải chăng an toàn? Đây là hai vấn đề. Một, có phải hay không hắc ám cấm khu? Hai, an toàn hay không? Tạm thời an toàn. Lần này hệ thống không có khấu trừ tuổi thọ. Xem ra không cần diễn hóa. Hàn Tuyệt đi theo thở dài một hơi. Rốt cục lại có thể che giấu. Làm phòng có người thuận lưu bị phát hiện lối vào tiến đến. Hàn Tuyệt điều khiển ẩn môn đảo ở trong hắc ám cấm khu rẽ trái rẽ phải. Đồng thời kiểm tra đo lường chung quanh cường địch. Không có cường địch, ngay cả sinh linh đều không gặp được một cái. Xem ra hắc ám cấm khu là thật không người. Hàn Tuyệt rất ngạc nhiên vì sao không có sinh linh. Hắn đem thần niệm nhô ra đi. Phát hiện thần niệm vừa ra đảo. Trực tiếp tiêu tán. Hắn giác quan cũng vô pháp nhìn trộm đến hắc ám cấm khu. Cái này không gì sánh được kinh dị. Hàn Tuyệt không thể không dừng lại. Hắn sợ chính mình quấn choáng. Về sau tìm không thấy đường đi ra ngoài. Không đúng. Hắn có diễn hóa công năng. Muốn đi ra ngoài cũng không khó. Hàn Tuyệt truyền âm cho ẩn môn đám người. Chúng ta tới đến hắc ám cấm khu. Tiếp tục tu luyện đi. Đại đa số đệ tử chưa nghe nói qua hắc ám cấm khu. Không khỏi hiếu kỳ. Mộ Dung Khởi cảm khái nói. Đến hắc ám cấm khu tị kiếp. Sư tổ thật là lớn gan. Tử vi đại đế chuyển thế lão hóa hư hiếu kỳ hỏi. Hắc ám cấm khu rất nguy hiểm sao? Không nguy hiểm. Hoàn toàn tương phản. Nơi này không có cái gì. Nó kỳ thật cũng không hắc ám. Chỉ là không cách nào nhìn trộm. Giống như đối mặt hắc ám. Cho nên được xưng là hắc ám cấm khu. Nơi này ngay cả tiên khí đều không có. Không thích hợp tu luyện. Bất quá chúng ta tòa đảo này tự sản tiên khí. Không cần lo lắng điểm này. Mộ Dung Khởi lắc đầu nói. Kim Cương Nộ nói. Ta cũng đã được nghe nói hắc ám cấm khu. Nơi này thuộc về thiên đạo bên ngoài. Nghe nói ở lâu. Muốn trở về thiên đạo đều không được. Sẽ tao ngộ thiên đạo khu trục. Hàn Tuyệt nghe được câu này. Không khỏi ở trong lòng hỏi thăm. Ta nếu là ở hắc ám cấm khu ở lâu. Có thể hay không bị thiên đạo khu trục cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục. Lại phải khắc mệnh. Hàn Tuyệt cắn răng lựa chọn tiếp tục. Sẽ không. Đạo tràng có thể ngăn cách lực lượng hắc ám ăn mòn. Lực lượng hắc ám. Đây là lực lượng gì? Cần khấu trừ 5 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? 5 tỷ. Quảng cáo. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ. Thôi được rồi. Dù sao hắn tạm thời sẽ không bị nguy hiểm cho. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. 20 năm sau, Hàn Tuyệt tu luyện sau khi xem xét biểu kiện. Hắn xem xét, rất nhanh liền vui vẻ. Hảo hữu của ngươi Đế Lãm Thiên gặp phải đại năng thần bí tập kích X14. Hảo hữu của ngươi Cảnh Thiên Công gặp phải Kim Ô thần tộc tập kích X3900. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải Kim Ô thần tộc tập kích X478. Hảo hữu của ngươi Trượng Cô Tinh gặp phải Tiệt Giáo tu sĩ tập kích X8766. Hảo hữu của ngươi Cảnh Thiên Công gặp phải Phật Môn tu sĩ tập kích X744. Hảo hữu của ngươi Đế Lãm Thiên gặp phải hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô tập kích. Cửu U luyện ngục đại loạn đấu. Hàn Tuyệt bội phục mình cảm giác nguy cơ. Rời đi rất chuẩn. Hắn vừa rời đi không có mấy chục năm. Cửu U luyện ngục liền loạn. Thần cung, nhân giáo còn có mặt khác thế lực thần bí tham gia. Cửu U luyện ngục nghiễm nhiên đã biến thành cái thứ hai lượng kiếp chiến trường. Hàn Tuyệt đắc ý hấp thu tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong nghiệp lực. Mặc dù rời đi cửu U luyện ngục, nhưng tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong góp nhặt rất nhiều lượng kiếp nghiệp lực. Đồng dạng có thể cho hắn lấy không hết. Đông, Hàn Tuyệt mơ hồ nghe được một đạo tiếng chuông. Rất yếu ớt, phảng phất nghe nhầm. Hắn trước tiên liên tưởng đến Đế Lãm Thiên Đế Tổ Chung. Chuông này không hổ là thiên đạo chí bảo. Tiếng vang vậy mà có thể truyền đến hắc ám cấm khu đến. Không sợ lực lượng hắc ám cách trở. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.